Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1335, C1335, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất của loài rồng vốn rất độc ác và tàn bạo. Sau khi khóa chặt con mồi, đuôi rồng của nó hung hăng quật mạnh đối thủ. Bang! Sau một lần chạm trán, năm tên thập dực thiên ma bị kéo lộn ngược, và tấm khiên bảo vệ trên người bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Bùm! Ngay sau đó, miệng của Long Nha mở ra, hơi thở rồng lửa đen đáng sợ trực tiếp bắn ra, khiến đối thủ không có cơ hội chạy thoát. A a, mất đi vòng bảo vệ. Đối mặt với hơi thở rồng lửa đen bào mòn, thân thể xác thịt của bọn họ gần như không còn sức lực để phản kháng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những tên thập dực thiên ma này đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Ngay cả những con ma linh cũng đều bị xóa sổ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều im lặng như giấy. Vào lúc này, bất luận là quân địch lẫn tướng lĩnh trong khu vực Thiên La Thành đều không dám thở gấp, bởi vì sợ những con rồng đáng sợ đó nhìn chằm chằm. Ngay cả bọn thập nhị huyết vệ, vẻ mặt lúc này cũng rất nghiêm túc. Tuy nhiên, cho đến khi họ nhìn thấy Lâm Lăng bay lên và đứng trên đỉnh đầu rồng, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm và kinh ngạc. Đứng lên đầu rồng, hành vi như vậy, không thể nghi ngờ là chủ nhân của Ma Long. Trong lúc nhất thời, tất cả quân địch đều vô cùng khiếp sợ. Ngay cả hai vị cuồng vương Ngao Hầu và Đằng Hồng, lúc này bọn họ sợ đến mức toàn thân run rẩy. Chúng ta đầu hàng. Ngay lập tức, tất cả bọn họ đều buông bỏ vũ khí xuống và bắt đầu cầu xin tha mạng. Mặc dù Thiên La Thành chúng ta luôn tuân thủ nguyên tắc không giết những kẻ đầu hàng, Lâm Lăng nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, nhưng lần này, ngươi lại cấu kết với người ngoài, không tôn trọng cuồng thần điện, không thể tha thứ, đáng chết. Vừa nói xong, Thâm Uyên ám ma chẳng biết từ lúc nào đã vọt tới sau lưng hai vị cuồng vương. Móng vuốt sắc bén xuyên qua ngực bọn họ, đột nhiên bóp nát trái tim. Đối với việc giết chóc này, hành động của Lâm Lăng không những không khơi dậy sự bất mãn của rất nhiều binh lính cuồng tộc, ngược lại bọn họ đều cảm thấy rất vui vẻ. Ngay cả binh lính của quân địch cũng không ai oán giận. Bởi vì hai ngày trước, sau khi vị chủ nhân của cuồng thần điện Xích Vưu bị giết, thi thể đã bị thiên ma tộc treo lên bức tượng cuồng thần bên trên tế đàn. Sự phạm thượng trắng trợn như vậy đối với cuồng thần từ lâu đã gây thù hận trong lòng của toàn bộ người dân cuồng tộc. Theo ta được biết, vị sứ giả Tháp Thông Thiên đến đón ngươi ở Cửu Huyền Tông nhưng đột nhiên ngươi lại biến mất. Lạc Hằng nhìn chằm chằm Trần Tấn tựa hồ muốn xem đối phương sẽ có phản ứng gì tiếp theo. Từ trước tới nay ta quen ở một mình rồi. Cách chương.